Tịch tiểu thư có người thương chưa? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 ối giời con về thăm con dâu cũng được chứ sao mẹ cũng đâu cấm con đâu. Mộ Cố Chỉ bị đẩy ra rìa thì cười gượng, Tịch Nhan như nhớ ra gì đó phấn khích cầm tay Vân Anh. Cô có phải diễn viên nổi tiếng Vân Anh hay không ạ? Trông cô thật trẻ giống như mới tuổi 20 vậy đó. Mộ phu nhân cười cười khiêm tốn, bỗng bà nhận ra gì đó liền lườm Tịch Nhan. Ta là mẹ chồng của con đó, sao lại gọi ta là cô? Đúng đó Tịch Nhan, đây là mẹ chồng của cháu đó. Gọi mẹ đi, Tịch Nhan đỏ mặt ngại ngùng gọi hai tiếng mẹ chồng. Hai người phụ nữ có tuổi cười lớn thỏa mãn, nói chung gia đình chồng cũng không tệ. Bà nội, bố chồng là doanh nhân thành đạt trong và ngoài đô thành. Mẹ chồng là diễn viên nổi tiếng, giành biết bao nhiêu giải thưởng cao quý trong nghề diễn. Chồng là một người đẹp trai, tài năng, kế thừa một gia tài kếch xù. Thôi đi vào ăn cơm không, cháu dâu ta đói. Cả nhà bốn người cùng đi đến bàn ăn, vừa đặt mông xuống thì Mộ Phong chạy vào hoảng hốt. Đây không phải ba chồng cô hay sao? Nghe nói dạo này nhiều công việc không có thời gian đi đâu cơ mà. Vân Anh sao về mà không báo anh đến đón, lại còn mang hành lý sang nhà con trai nữa chứ? Mộ phu nhân vẻ mặt dỗi hờn, Khả Phương ngồi đầu bàn ho vài cái. Đến giờ Mộ lão gia mới chú ý, mẹ, mẹ cái gì mày đến đây, mày chỉ quan tâm vợ mày thôi à, không nhìn thấy tao ngồi ngay trước mặt à? Lúc đó Cố Chỉ vẫn đang gắp thức ăn vào bát Tịch Nhan. Biết anh không ăn thịt mỡ, anh cố ý lựa miếng thịt lạc rồi tách mỡ ra. Mộ Phong thì bị bà nội giáo huấn cho một trận, chỉ dám cúi đầu không dám nhìn thẳng lên. Vừa nói xong ông ngẩng đầu lên thấy vợ cười khinh, con trai thì không chào hỏi nói đỡ một câu nào. Cố Chỉ, ba đến con cũng không chào hỏi một câu nào à? Ủa ba đến rồi à, vậy ăn cơm đi. Ủa ba đến rồi à, vậy ăn cơm đi. Mộ Cố Chỉ không thèm đoái hoài tới Mộ Phong làm ông tức giận. Còn anh vẫn chăm chú gắp thức ăn cho Tịch Nhan. Mày, cái thằng oắt con này, từ khi có vợ bỏ bê luôn cả ba mày. Cái này, thật ra con cũng học được từ ba thôi. Chẳng phải hồi nhỏ cũng vì nịnh mẹ mà ba bỏ con ở công viên à? Tao xin lỗi rồi mày vẫn còn tính toán à? Còn. Mộ Cố Chỉ và Mộ Phong cãi nhau, Tịch Nhan cười gượng định can ngăn mà bị bà nội Mộ và mẹ chồng cản lại. Không sao, kệ ba con nhà nó đi. Đúng đấy, chúng ta ăn sáng đi. Cô cũng gật đầu, bát cháo vẫn còn nóng, da cô lại mỏng nên vừa chạm tay vào đã phải rụt tay lại để lên tai. Thấy vợ bị bỏng, Cố Chỉ bỏ luôn cãi nhau mà cầm bát thổi cho vợ. Mới sáng sớm đã phải ăn cầu lương làm ai nấy cũng ngại ngùng nhưng lại phấn khích vì tình cảm anh dành cho cô. Mộ Phong cũng không vừa quay sang lấy bát cháo của vợ mình mà thổi. Vân Anh cướp lại bày ra bộ mặt khinh bỉ, cách chương.